Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, Đại Chiến Phi Thiên Cuồng Tích. Phi Thiên Cuồng Tích, Thiên Không Hệ Hồn Sủng. Chủng tộc tiềm chất cao tới 400. Tuyệt chân hồn sủng, là e sợ ti tiểu thần lằn giai đoạn 2 tiến hóa. E sợ ti tiểu thần lằn là một loại ấu sinh phổ thông hồn thú. Khuyết điểm một nắm lớn. Sợ hãi người sống, trí tuệ hơi thấp, có thể học tập cơ sở hồn kỹ ít, trời sinh nhát gan, không am hiểu công kích, trên cơ bản, không có cái gì ưu điểm. Nhưng mà, chỉ cần tiến hóa đến giai đoạn 2, trở thành phi thiên cuồng tích, chủng tộc tiềm chất nhảy lên đạt tới 400, bước vào tuyệt chân hồn sủng hàng ngũ, tính cách cũng bỗng nhiên đại biến, trở nên nóng nảy, rất có tính công kích, khó mà thuần dưỡng. Có thể học hội hồn kỹ số lượng cũng rất nhiều. Cho dù có sinh mệnh hồn khế, cũng cực ít có hồn sư có thể hàng phục loại này hồn thú. Đồng thời, loại này hồn sủng tiến hóa, trước mắt cũng là một cái mê. Liền cao trung học tập tri thức, tăng thêm ta hiểu rõ đến tình huống. Phi thiên cuồng tích tiến hóa phương thức, ngoại trừ hồn lực tu vi bên ngoài, tựa hồ cùng hoàn cảnh có quan hệ rất lớn. Đồng thời còn cần không biết vật liệu, hồn sủng học thuật giới tuyến đầu. Trước mắt không có phát hiện minh xác có thể tiến hóa đến phi thiên cuồng tích phương pháp. Vương, Triệt suy tư mấy giây. Tuyệt chân hồn sủng, tự nhiên không đơn giản. Cái này có thể so sánh lúc trước con kia U Lâm Xà phải mạnh hơn. Mà lại, thời điểm đó U Lâm Xà, cũng là bởi vì có thải hồng lộc vương nguyên nhân. Lục Mao trùng một kích liệt diễm trùng kích. Khiến cho U Lâm Xà vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp tạo thành trọng thương. Nếu là trực diện U Lâm Xà, cũng không có đơn giản như vậy. Từ yếu đến mạnh, e sợ ti tiểu thần lằn đến phi thiên cuồng tích xem như một ví dụ. Giống loại tiến hóa này khoảng cách lớn, tiến hóa điều kiện đều tương đối phức tạp. Đương nhiên, thực lực tuyệt đối là rất mạnh, nhất là, vẫn là nghịch thuộc tính. Muốn đánh bại đây là phi thiên cuồng tích. Đối Lục Mao trùng tới nói, là một cái cực lớn khiêu chiến. Đối Vương Triệt cũng đồng dạng là một cái khiêu chiến. Đứng ở đằng xa, Vương Triệt nhìn về phía khối kia phi thiên cuồng tích chỗ lơ lửng miếng đất. Cẩn thận cảm giác, mông lung sương mù phía dưới. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu hình thể vượt qua 3 mét cỡ lớn sinh vật. Nơi đây hồn lực thời gian dài hấp thu, sẽ khiến cho những này hồn thú mất đi ý thức cùng bản thân. Lâm vào cuồng hóa, lực công kích cường đại hơn đồng thời, cũng là một cái nhược điểm chí mạng. Đồng thời, cuồng hóa phi thiên cuồng tích, khẳng định cũng so bình thường 400 năm tu vi phi thiên cuồng tích càng thêm đặc thù. Vô luận là hồn kỹ hoặc là phương diện khác, không nên lâu dài chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt yên tĩnh chờ đợi, đã tiến vào phù không rừng 6 tiếng hán, lúc này tinh lực vẫn như cũ tràn đầy. Thậm chí trạng thái gần đây thời điểm còn tốt hơn. Lục Mao trùng ghé vào Vương Triệt bên người. Cũng yên lặng, nó cảm nhận được đối diện có một con cường đại hồn thú. Thiên Không Hệ đối côn trùng hệ trời sinh khắc chế. Để nó có chút nho nhỏ sợ hãi. Ước chừng qua chừng một giờ. Tại Vương Triệt cảm giác bên trong. Hắn lắng nghe đến một đạo nhỏ xíu tiếng ngáy. Lập tức là lúc này rồi. Vương Triệt sờ lên Lục Mao trùng đầu. Con kia phi thiên cuồng tích cự ảnh, dần dần nằm xuống dưới, nói rõ đã tiến vào giấc ngủ. Vương Triệt đợi chính là đây, nếu như không có chờ đợi, hắn vẫn chờ đợi đối phương ngủ mới thôi. Dã ngoại chiến đấu, không phải hồn sủng đối chiến, muốn lấy yếu thắng mạnh, nhất định phải tìm kiếm một cái cơ hội tốt vô cùng. Lục Mao trùng tinh thần lập tức tỉnh lại, nhưng Vương Triệt lúc này vẫn không có trước tiên công kích. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Triệt nghĩ đến càng sâu một bước, nếu như lúc này, còn có cái khác thợ săn, cũng đang chờ đợi, thấy phi thiên cuồng tích ngủ thiếp đi, tất nhiên sẽ trước tiên động thủ. Vương Triệt muốn lại chờ đợi nửa giờ, nhìn xem còn lại phương hướng lơ lửng miếng đất bên trên, có thể hay không còn có người, cứ như vậy, lại đợi nửa giờ, có thể động thủ. Vương Triệt khẽ gật đầu. Sẽ không có những người khác. Ôm Lục Mao trùng, đem Lục Mao trùng đầu nhắm chuẩn đạo kia cự ảnh phía dưới mặt đất. Nhà tơ hồn kỹ tinh chuẩn phóng ra, như dây thường dài bắc cầu bàn, rơi trên mặt đất, bắn tới, lợi dụng thế xong, chờ tới gần nhảy xuống lúc, người lập tức thi triển liệt diễm trùng kích, nhắm chuẩn đầu của đối phương. Vương Triệt hạ lệnh, một kích này cực kỳ mấu chốt, nếu như có thể trúng đích, chúng ta liền có 50% xác suất có thể cầm xuống trận chiến đấu này. Lục Mao Trùng cũng nghiêm túc gật đầu. Lúc này liệt diễm trùng kích, trải qua cái này hai lần lợi dụng tế hồn thụ điên cuồng huấn luyện, độ thuần thục cùng uy lực có rõ ràng tăng lên. Thi triển ra, không nói đạt tới mức tùy tâm sở dục, thu phóng tự nhiên vẫn có thể làm được. Thời cơ chớp mắt là qua, tơ trắng co vào. Vương Triệt ôm Lục Mao Trùng, cực tốc hướng phía đối diện lơ lửng miếng đất bay đi. Vương Triệt nhắm ngay thời cơ, buông ra Lục Mao Trùng, nhảy rơi trên mặt đất. Cũng chính là cái này, Lục Mao Trùng dựa thế một trận ở giữa không trung, toàn thân giấy lên liệt diễm, hướng phía đạo kia cự ảnh đánh tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, giống, một đạo trầm muộn tiếng giống, bỗng nhiên vang lên. Phảng phất quái vật khổng lồ thức tỉnh. Vương Triệt sắc mặt không thay đổi, phảng phất đã trong dự liệu. Một đôi tinh hồng con ngươi phảng phất đem Lục Mao Trùng khóa chặt. Xúc sinh này có thể tỉnh nhanh như vậy, xem ra là bản năng cảm giác gặp nguy cơ. Không nên xem thường hồn thú bản năng, nhất là một đầu tuyệt phẩm hồn sủng, coi như đã mất đi ý thức, ở vào trong giấc ngủ, kia chiến đấu bản năng cũng có thể để bọn chúng sớm cảm giác được nguy hiểm. Phẫn nộ gào thét vang lên, kia to lớn thân thể, một cái bên cạnh tránh, Lục Mao Trùng liệt diễm trùng kích cuối cùng chỉ là đụng phải trên vai của nó. Lực lượng khổng lồ, để cái này hình thể to lớn phi thiên cuồng tích liên tục lui ra phía sau mấy bước. Phía sau màu đỏ hai cánh bỗng nhiên một trận huy động, bay lên, cấp tốc bảo trì cân bằng. Vương Triệt thần mâu gắt gao nhìn chằm chằm, lập tức nói, tiếp tục dùng nhà tơ, vây quanh nó, phía bên phải bên cạnh né tránh. Lục Mao Trùng không chút do dự hướng phía phi thiên cuồng tích bên phải, nhắm chuẩn nó cánh phải khoảng chừng gần 2 mét dáng dấp như cánh rơi bàn dài cánh phun ra tơ trắng. Thân thể như xoay tròn bay ghế dựa bàn, tránh đi, cũng chính là cái này, một đạo móng vuốt cực kỳ sắc bén, mang theo tinh hồng sắc quang mang, xẹt qua Lục Mao Trùng vị trí. Hồn kỹ bạo liệt trảo, uy lực thập phần cường đại, trăm năm hồn kỹ, đối với nhỏ yếu hồn thú, một khi chúng chiêu, có thể dễ như trở bàn tay xé nát hắn phòng ngự, tạo thành trọng thương. Phi thiên cuồng tích chiêu này bạo liệt trảo, đối với Lục Mao Trùng tới nói, một khi chúng đích, trên cơ bản liền không có. Phi thiên cuồng tích phản ứng cực kỳ cấp tốc, một chiêu không thành, cánh phải bỗng nhiên huy động lên tới. Lục Mao Trùng tơ trắng nôn trên người nó, cơ hồ không có nửa điểm trở ngại hiệu quả. Có thể nghĩ, cái này phi thiên cuồng tích khí lực cỡ nào biến thiên. Nó muốn phát động cuồng phong, sử dụng liên tục nhà tơ, đến nhảy đến trên đầu của nó. Vương Triệt ánh mắt ngưng tụ, lập tức ra lệnh. Lục Mao Trùng lúc này chuyên chú đến một nhóm, cơ hồ liền đợi đến Vương Triệt mệnh lệnh. Vương Triệt tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, trong miệng nó liên tục phun ra mấy đạo tơ trắng, một đầu, lẫn nhau thắt nút, trực tiếp rơi vào phi thiên cuồng tích trên đầu. Lục Mao Trùng một cái nhảy vọt, lập tức bay đi, ngay sau đó, cuồng liệt phong bạo, nương theo lấy phi thiên cuồng tích cánh, mãnh liệt gợi lên bắt đầu. Cuồng phong, là 10 năm hồn kỹ gió thổi tiến giai bàn, lại hướng lên liền là ngàn năm hồn kỹ, gió lốc, vạn năm hồn kỹ, thần dực long quyền, là thiên không hệ hồn sủng đặc hữu hạch tâm hồn kỹ. Uy lực cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh khủng, chuẩn bị kỹ càng, ngay tại lúc này, nhắm ngay đầu của nó, lần nữa sử dụng liệt diễm trùng kích. Vương Triệt bỗng nhiên vừa quát, cả hai trước đó ăn ý, để Vương Triệt vừa mới dứt lời, Lục Mao Trùng liền phảng phất tâm hữu linh tê, trên không trung thi triển liệt diễm trùng kích, đối lúc này ở vào phóng ra cuồng phong phi thiên cuồng tích đánh tới. Vương Triệt biết, cái này phi thiên cuồng tích lúc này mất đi ý thức,